Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965. Chương 965. Linh hồ tiểu công chúa. Bạch Vũ Chiết một đường đi về phía nam. Trên đường cũng sẽ đi qua một số thôn trang. Những cái kia thượng cổ man tộc người nhìn thấy nhân tộc chỉ là rất hiếu kỳ, cũng sẽ không có quá nhiều địch ý. Xem ra truyền thuyết là sự thật. Hai tộc ở giữa cũng không có cái gì xung đột. Mặc dù lui tới rất ít, nhưng tương hỗ ở giữa không có địch ý. Tối thiểu nhất so với hai đạo chính tà võ giả ở giữa cái chủng loại kia thâm cừu đại hận, không chết không thôi muốn tốt không biết bao nhiêu lần. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Hai đạo chính tà kia là trên việc tu luyện xuất hiện to lớn khác nhau. Sau đó từ trên lợi ích, sinh tử tồn vong tất cả đều như thế. Có thể không đối địch mới gọi kỳ quái. Lại có 3-4 ngày thời gian, ta nên có thể đạt tới linh hồ bộ tộc chỗ đại bộ lạc đi. Bạch Vũ Chiết vừa đi, trong tay còn có một phần địa đồ. Cẩn thận quan sát sau đó, có phán đoán, bản đồ này chính là thôn trưởng cho hắn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Nam Man chi địa một phần nhỏ địa đồ mà thôi. Muốn biết nơi càng xa xôi hơn, còn cần chính Bạch Vũ Chiết đi nghe ngóng. Đi vào linh hồ bộ tộc, Bạch Vũ Chiết mục tiêu là nhìn xem có thể hay không làm tới chính mình kia 4 loại bảo vật bên trong một loại. Dù sao tọa lạc ở đây chính là một cái bộ tộc lớn mà hắn dùng để đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết, Lục Trọng Thiên kia 3 loại đồ vật mặc dù cũng đã phi thường chân quý, thế nhưng không phải thật sự đến cỡ nào nghịch thiên. Oanh, oanh, đột nhiên, Bạch Vũ Chiết nghe được phía trước nơi xa truyền đến chiến đấu thanh âm. Động tĩnh cũng không nhỏ, chỉ bất quá khoảng cách vẫn còn tương đối xa xôi. Bạch Vũ Chiết chỉ là hơi do dự một chút, lập tức liền quyết định đi qua nhìn một chút. Mặc dù đến bên này cần điệu thấp, nhưng là một số thời khắc, đụng phải chiến đấu có lẽ cũng là một loại cơ hội. Bạch Vũ Chiết đầu tiên mở ra ẩn thân trận bàn, sau đó lại nhanh chóng hướng chiến đấu phương hướng mà đi. Chỉ cần không phải tại phụ cận có cao thủ gì, hắn loại tình huống này y nguyên vẫn là sẽ không bị phát hiện. 2 phút sau đó, Bạch Vũ Chiết đuổi tới chiến đấu phát sinh địa phương. Chiến đấu phía trước y nguyên còn tại tiếp tục. Trong đó một thiếu nữ, một thân trắng noãn váy áo, dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Tối thiểu nhất tại thượng cổ man tộc bên trong là như thế. Đoán chừng cũng liền cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không kém bao nhiêu đâu. Tướng mạo rất là xinh đẹp, mọi cử động lộ ra một cỗ vũ mị cảm giác. Phía sau nàng còn có một đầu lông xù màu trắng cái đuôi. Lúc này nàng đang bị 3 nam tử vây công. 3 cái kia nam tử tướng mạo mặc dù không giống, nhưng là có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là đều dài lấy một đôi mắt tam giác, ánh mắt cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Sau lưng còn kéo lấy một đầu thật dài đuôi rắn. Rất hiển nhiên, kia 3 tên nam tử chính là linh xà bộ tộc người. Trong đó kia cầm đầu nam tử chính là huyền môn cảnh, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hoành. Mà tên kia linh hồ bộ tộc nữ tử cũng là huyền môn cảnh, cùng đối phương nhân vật dẫn đầu tương đương. Lúc này bị 3 người vây công, đã sớm tràn ngập nguy hiểm, thậm chí trên thân đã có mấy chỗ vết thương, dấu hiệu trúng độc rất rõ ràng. Xem ra, cái này linh hồ bộ tộc nữ tử sắp chống đỡ không nổi. Ta đến cùng muốn hay không xuất thủ? Bạch Vũ Chiết ở trong lòng tự hỏi. Hắn lần này chính là muốn là linh hồ bộ tộc một cái đại bộ lạc. Nếu như cứu một bọn hắn bộ tộc nữ tử, tin tưởng cũng sẽ thuận tiện một số a. Mà lại, nữ tử này niên kỷ bất quá chừng 20, liền có như thế tu vi, tin tưởng địa vị sẽ không quá thấp. Ha ha ha, linh hồ tiểu công chúa, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, miễn cho chúng ta không cẩn thận hủy ngươi hoa dung nguyệt mạo.